Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514. Chương 514 Thời gian chính là tiền tài 27. Chương 514 Thời gian chính là tiền tài 27. Daniel vừa nghe lập tức hướng người chơi nữ phía sau nhìn, tạm thời không có nhìn đến đuổi theo người, hắn vội vàng hướng tới người chơi nữ vẫy tay. Vậy ngươi mau cùng ta tới. Những người đó hẳn là còn không có đuổi theo. Sấn hiện tại chạy nhanh chạy, cảm ơn ngươi. Người chơi nữ hướng về phía Daniel lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Bước nhanh chạy đến Daniel bên người, từ từ. Hạ Tịch đột nhiên ra tiếng, Daniel sửng sốt một chút. Tuy rằng có chút sờ không được đầu óc, nhưng vẫn là theo bản năng mà lùi về sau vài bước. Cùng vị kia người chơi nữ ngăn cách một ít khoảng cách, làm sao vậy Tịch Tịch? Hắn hỏi Hạ Tịch đồng thời. Nhìn về phía người chơi nữ trong ánh mắt đã nhiều chút phòng bị, người chơi nữ lúc này mới chú ý tới. Daniel phía sau cách đó không xa còn có hai người đứng. Nàng lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, theo sau cũng sau này lui hai bước. Cảnh giác mà nhìn Daniel. Ngươi, các ngươi là một cái đội ngũ sao? Các ngươi có phải hay không cũng muốn lấy đi ta tồn tại thời gian? Thấy người chơi nữ như vậy khẩn trương, Daniel không khỏi sinh ra một ít đồng tình chi tâm, bất quá có Hạ Tịch nói ở phía trước. Hắn nhưng thật ra không có vội vã đi cùng người chơi nữ giải thích cái gì, ta tương đối tò mò là. Hạ Tịch nhìn về phía người chơi nữ, không nhanh không chậm hỏi. Ngươi vừa lên tới liền hướng chúng ta xin giúp đỡ. Là như thế nào phán đoán chúng ta sẽ không giống chi ngươi người giống nhau săn bắt ngươi tồn tại? Thời gian đâu? Ta phía trước cũng không có nhìn đến các ngươi hai cái, người chơi nữ nhìn thoáng qua Hạ Tịch. Cùng Diệp Không Thanh, tầm mắt không tự giác ở Diệp Không Thanh trên người nhiều dừng lại 2 giây. Sau đó nàng tiếp theo nói, ta chỉ là cảm thấy ta trước mặt vị này nam sĩ thoạt nhìn giống người tốt. Cho nên mới muốn tìm kiếm hắn trợ giúp, nói tới đây. Nàng lại lộ ra có chút tức giận biểu tình. Nhưng ta hiện tại hoài nghi các ngươi. Ta cảm thấy ta đã nhìn sai người. Các ngươi liền cùng phía trước mấy người kia giống nhau. Đều là muốn hại ta. Nếu ngươi như vậy cho rằng. Vậy ngươi như thế nào còn không chạy? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Giống chúng ta như vậy sẽ cho ngươi chạy trốn cơ hội người chơi nhưng không thường thấy. Ngươi còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì đâu? Chờ chịu chết sao? Nói chính là a, Daniel liên tục gật đầu. Cảm thấy Hạ Tịch nói qua có đạo lý, hắn vừa mới thiếu chút nữa bị nữ nhân này đáng thương bộ dáng. Cấp lừa đến, thế nhưng không có phát giác logic thượng tồn tại vấn đề, nhưng hiện tại suy nghĩ cẩn thận lúc sau. Liền càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cái này người chơi nữ vừa lên tới liền cầu cứu. Hắn nhưng hoàn toàn không quen biết nàng. Nàng nơi nào tới như vậy cao tín nhiệm cảm. Hơn nữa nàng còn ở bị đuổi giết trên đường. Hẳn là tính cảnh giác tối cao thời điểm. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền dễ tin những người khác đâu. Người chơi nữ đáng thương hề hề mà nhìn về phía Daniel. Ta thật là cảm thấy ngươi là người tốt mới giống ngươi cầu cứu. Chẳng lẽ ngươi cũng cùng nữ nhân kia giống nhau hoài nghi ta sao? Ngươi lời này nói, Daniel lại lần nữa lùi về sau vài bước. Thẳng đến tới gần Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh mới ngừng lại được. Ta đương nhiên là càng tin tưởng chính mình đồng đội a, cái này người chơi nữ cư nhiên còn tưởng. Châm ngòi hắn cùng Tịch Tịch quan hệ. Không nghe Vương Bát Niệm Kinh, người chơi nữ sắc mặt cứng đờ. Nguyên bản kia đáng thương lại sợ hãi biểu tình tức khắc duy trì không được, nàng không cao hứng mà. Hừ một tiếng. Dựa, như thế nào vận khí như vậy không tốt. Đệ nhất đem liền gặp phải cái không hảo lừa, ngươi quả nhiên là làm bộ. Daniel chỉ vào người chơi nữ chất vấn. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn sấn chúng ta chưa chuẩn bị thời điểm? Cướp đi chúng ta tồn tại thời gian sao? Cảm tạ Lộ Thiển 186 thư tệ. Tiện tiện không cần mỗi ngày o một bình băng rộng lạc. Huyền. So tâm tương đương cảm tạ thư sơn áp lực đại 1 vé tháng. Hạnh phúc no tiêu sao 2 vé tháng. Pekis P 2 vé tháng. Thực lực liêu hán 1 tay 1 vé tháng. Nam cung tím nguyệt 1 vé tháng. Minh nghiên 2 vé tháng o. Tấu chương xong, hết chương.